Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Nuôi gà hộ chuyên nghiệp. Giáng Lâm Giáo tin tức. 21. Chương 21: Nuôi gà hộ chuyên nghiệp. Giáng Lâm Giáo tin tức. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 21: Nuôi gà hộ chuyên nghiệp. Giáng Lâm Giáo tin tức. Đại lực tiên sinh, người trời sinh lực lượng lớn hơn thường nhân, thể phách cường độ là thường nhân mấy lần, tại luyện thể một mạch bên trên có được không tầm thường thiên phú. Tô Tỉnh nhìn thấy rút ra lục sắc thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. Cái này đại lực tiên sinh hiển nhiên là trước đó tập thể hình người đạt được thiên phú tiến giai bản, là ngang nhau tại mộc hỏa song hệ linh căn thiên phú. Xem ra kế hoạch muốn cải biến một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm thầm nghĩ. Hắn vốn là dự định lần này mô phỏng bên trong tu hành luyện đan chi đạo, dùng cái này đến kiếm lấy càng nhiều tiền ra bán điểm tích lũy. Nhưng bây giờ cái này đại lực tiên sinh thiên phú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem mang ra ngoài. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Cửa phòng của ngươi vang lên. Nguyên lai là Cận Tòng Tuyết tìm được ngươi. Nàng xem ra tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, trên tóc còn có chút ít ẩm ướt lộc. Cận Tòng Tuyết muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút Phật giáo tương quan tri thức, nhưng ngươi biết rất ít, suýt nữa để lộ. Cận Tòng Tuyết rời đi chủ đề. Nàng đưa ra mời ngươi ăn cơm, xem ra đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi ở đây Kim Lăng Thành cư ngụ một tuần lễ, cùng Cận Tòng Tuyết quan hệ ngày càng thân mật. Một tuần lễ sau, ngươi trở lại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô. Ngươi mỗi ngày đều tiến vào tùy thân linh điền phúc địa bên trong, dốc lòng chiếu cố trong ruộng linh cốc. Ngươi to cao vạm vỡ, lượng cơm ăn là thường nhân mấy lần. Ngươi một bữa cơm liền có thể ăn xuống một cân linh gạo. Ngươi mỗi ngày tại trong linh điền canh tác, một ngày có thể ăn xuống 3 cân linh gạo. Đồng thời ngươi thể phách cấp tốc tăng cường. Một tuần lễ sau, ngươi luyện thể tu vi đột phá, tấn cấp làm rèn xương cảnh nhất trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sau sơ sơ cảm khái. Trước kia hắn khổ tu vài năm, vậy khó khăn lắm mới tăng lên tới luyện thể ngũ trọng. Bây giờ hắn có luyện thể thiên phú, lại mỗi ngày có thể dùng ăn linh gạo, luyện thể tu vi không nghĩ tới tiến triển nhanh chóng như vậy. Ngươi vẫn như cũ trầm mê ở tu luyện, muốn nhìn một chút mình ở lần này mô phỏng bên trong đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Người mỗi ngày sẽ tiến vào phúc địa bên trong luyện thể 3 canh giờ. Thời gian ở không, người vẫn như cũ sẽ mang học muội những học sinh mới vào phó bản cày thuê, đánh trang bị, bởi vì thực lực ngươi tăng lên, thông quan thông thường bạch ngân cấp phó bản đã không đáng kể. Người vào phó bản kiếm tiền biên độ lớn tăng lên. Ngắn ngủi một ngày liền có thể kiếm lấy 50 vạn. Một tháng thời gian ngươi liền trở thành ngàn vạn phú ông. Thời gian ở không, ngươi vẫn như cũ mang Vương Thanh Tuyền vào phó bản luyện cấp. Vương Thanh Tuyền dần dần cảm mến cùng ngươi. Lại qua thời gian nửa năm, ngươi đem trước hỏi Dư Diễm mượn tiền nợ trả hết. Lại tích lũy một bút trước sau liền không còn làm lên cày thuê sinh ý. Ngươi say mê cùng trong tu luyện. Vừa lúc này trong linh điền linh cốc thành thục, người thu hoạch 3.000 cân linh cốc, người tướng linh cốc từng cái ra công thành linh gạo, mỗi ngày dùng ăn, theo người luyện thể tu vi không ngừng tăng lên, lượng cơm ăn của ngươi vậy càng lúc càng lớn, mỗi ngày có thể dùng ăn 5 cân linh gạo, nhưng ngươi không lo lắng chút nào linh gạo không đủ, bởi vì ngươi đã gieo xuống mới một đợt linh cốc, nửa năm sau lại có thể một lần nữa thu hoạch. Bởi vì có được đầy đủ linh gạo, ngắn ngủi nửa năm, ngươi luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương ngũ trọng. Ngươi không có lựa chọn bại lộ thực lực, ngươi bị trì hoãn tốt nghiệp. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi, nàng nói nàng muốn gia nhập một cái tổ chức thần bí. Lần này ngươi không có ngăn cản nàng, kia một đêm ngươi thử rất nhiều mới tư thế. Ngày thứ hai, Vương Thanh Tuyền nghỉ học, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch làm việc. Đã trường xuân công là tới từ cái này tổ chức thần bí. kia chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ có được nửa bộ sau manh mối. Mà Tô Tỉnh liền định lần này mô phỏng bên trong nếm thử tiếp xúc tổ chức này. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tương quan manh mối. Năm thứ hai, người dốc lòng tu luyện. Luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh thất trọng. Năm thứ ba, người tiếp tục tu luyện. Luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh cửu trọng. Năm thứ tư, tu vi của ngươi đột phá tới rèn xương cảnh đại viên mãn. Nhưng gặp phải bình cảnh khó mà tiếp tục đột phá. Ngươi xem cái này linh điền phúc địa bên trong chất đầy linh gạo rơi vào trầm tư. Ngươi rõ ràng có lẽ là linh gạo công hiệu có hạn. Đối với rèn xương cảnh ngươi mà nói tăng lên đã rất yếu ớt. Ngươi cần tìm kiếm được có thể tiến một bước cường hóa ngươi thể chất linh thực. May mắn Thanh Vân Tử trước khi đi lưu lại cho ngươi không ít những thứ khác linh chủng. Ngươi tỉ mỉ tham khảo thần nông dục linh thuật. Lựa chọn một loại tên là bạch ngọc nhân sâm linh thực chuẩn bị gieo trồng. Ngươi gieo 10 cây bạch ngọc nhân sâm. Nhưng là cái này bạch ngọc nhân sâm tối thiểu cần 10 năm mới có thể phát huy dược hiệu. Bởi vậy ngươi biết bản thân gấp không được. Ngươi bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác. Ngươi linh cơ khẽ động. Cho rằng đã thông thường thực vật trường kỳ hấp thu linh khí lại biến thành linh thực. Động như vậy vật có lẽ cũng sẽ như thế. Thế là ngươi từ ngoại giới bắt được mấy con gà để vào linh điền phúc địa. Ngươi nếm thử cho gà cho ăn linh gạo. Vừa mới bắt đầu gà ăn rất vui vẻ. Nhưng không có qua 3 ngày. Ngươi bắt đến mấy con gà tất cả đều bạo thể mà chết. Ngươi dưng dưng một bữa cơm ăn 2 con nửa thịt gà. Ngươi ở đây phúc địa bên trong mở ra một mảnh nhỏ hàng rào. Chuẩn bị chuyên môn dùng để chăn nuôi gà. Ngươi bắt mấy chục con gà tiến vào hàng rào bên trong. Có thể mỗi một cái gà đều sống không quá 3 ngày. Ngươi liên tiếp thử 3 tháng. Trong lúc đó bị linh khí cho ăn bể bụng gà không ít hơn mấy trăm con. Nhất bọn hắn không thể nghi ngờ ngoại lệ đều tiến vào bụng của ngươi. Sau 3 tháng, ngươi rốt cuộc đến 3 con có thể dùng ăn linh gạo gà. Trong đó 1 công 2 mẫu. Nhưng ngươi vẫn như cũ không dám cho ăn quá nhiều linh gạo cho bọn hắn. Mỗi cái gà mỗi ngày nhiều nhất ăn 10 hạt linh gạo. Lại qua 2 tháng, những này gà lông vũ ngày càng đầy đặn. Bọn hắn xem ra so trước đó muốn thông minh không ít. Tựa hồ đã có một chút linh trí. Ngươi mỗi ngày đều có thể ăn 2 cái trứng gà. Bởi vì gà mái mỗi ngày phục dụng linh gạo. Cái này trứng gà hương vị vô cùng tốt. Mà lại hiệu quả thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi linh gạo. Ngày nào đó, ngươi bắt đầu nếm thử ấp trứng trứng gà. 1 tháng sau, 5, 6 con gà con từ trứng gà bên trong ấp trứng ra tới. Bọn hắn xem ra rất tinh thần. So thông thường gà con càng cường tráng hơn. Ngươi nếm thử cho những này gà con cho ăn linh gạo. Nhưng ngươi vui mừng chính là, những này con gà con mỗi ngày đều có thể ăn hết 3 năm hạt linh gạo. Đồng thời sẽ không bị căng nứt. Ngươi rất vui vẻ. Ngươi cảm thấy những này gà con tiềm lực so với kia 3 con đời thứ nhất gà muốn mạnh hơn không ít. Ngươi đem cái này 5 con gà con mệnh danh là linh kê đời thứ 2. Ngay tại ngươi chuẩn bị khai triển nuôi gà đại nghiệp lúc, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng giao cho ngươi nửa bộ Trường Xuân Công. Ngươi cự tuyệt nửa bộ Trường Xuân Công. Nhưng là ngươi đưa ra cũng muốn gia nhập cái này tổ chức thần bí. Vương Thanh Tuyền tựa hồ có chút do dự. Nhưng ở ngươi liên tục thỉnh cầu bên dưới, nàng đồng ý đưa ngươi chiêu nhập thần bí tổ chức. Nguyên lai, mấy năm qua này, bởi vì Vương Thanh Tuyền nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, mà lại đã là tông sư cấp cường giả, cho nên tại trong tổ chức đã là nhỏ đầu mục cấp bậc nhân vật. Qua mấy ngày, tại Vương Thanh Tuyền dẫn dắt đi, người bái kiến trong tổ chức một vị trưởng lão. Xem ở Vương Thanh Tuyền trên mặt mũi, vị trưởng lão này miễn cưỡng đồng ý nhường ngươi trở thành tổ chức thành viên chính thức. Đồng thời ngươi biết cái này tổ chức thần bí tên là Giáng Lâm Giáo. Giáng Lâm Giáo khẩu hiệu là tiêu diệt nhân loại bạo chính, thế giới thuộc về dị tộc. Hết chương.